Đại Ma Vương, chương 400, Hổ Lạc Đồng Bằng, gocchuyenaudio.com, chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thạc có chút không dám tin, Đặc Lan Khắc Tư hiện giờ đã có thực lực đại kiếm sư, trong cả Nhật Diệu Cốc đơn đả độc đấu có thể hơn hắn, có lẽ cũng chỉ có cùng chiến sĩ ba lần cuồng hóa Loretta, thế nhưng cho dù là Loretta hẳn cũng không có thực lực một mình giết chết được Đặc Lan Khắc Tư. Đặc Lan Khắc Tư là người cẩn thận, đối với địa hình phụ cận Nhật Diệu Cốc vô cùng quen thuộc, hẳn sẽ không có vấn đề gì mới đúng, nhưng hiện tại lại đột nhiên mất tích, điều này làm cho Hàn Thạc có cảm giác bất ngờ. Sau khi từ phía Janet bên kia trở về, hắn liên tiếp 4 ngày không thấy tung tích, khi không có nhiệm vụ, hắn cũng chưa bao giờ không trở lại như vậy. Cho dù hắn không trở về, hẳn cũng phải thông báo một tiếng, nhưng lúc này không có một chút tin tức nào. Chúng ta phái người đi hỏi Janet, từ nàng biết được Đặc Lan Khắc Tư quả thật là từ chỗ đó rời đi, hắn mang theo hơn 10 huynh đệ, mà họ cũng không thấy tăm hơi đâu. Hắc Long Gilbert mặt ủ mày chau, nhìn Hàn Thạc giải thích. Nhướng mày, Hàn Thạc trầm tư trong chốc lát hỏi. Gần đây Đặc Lan Khắc Tư có cùng thế lực nào phát sinh xích mích gì không? 10 ngày trước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đặc Lan Khắc Tư cùng với Janet mai phục bọn cường đạo đồ phu, ngay cả đồ phu Gustave cũng đã bị họ giết chết, cường đạo đoàn của y coi như là xóa sổ ở Nhật Diệu Cốc, trừ lần đó ra chúng ta cũng không phát sinh xích mích gì với thế lực khác. Lên tiếng chính là Grant, hắn là lão bằng hữu của Đặc Lan Khắc Tư, thật sự rất lo lắng cho an nguy của gã. Nhật Diệu Cốc là giải đất trung ương giữa ba quốc gia, nó nhiều năm qua đã trở thành một khu vực đặc thù, mà ở trong đó có thể thu thập vật tư phong phú nhất đến từ ba quốc gia. Hàn Thạc ra lệnh cho Đặc Lan Khắc Tư thành lập dòng binh đoàn hồn diệt, vốn chính là muốn chiếm lấy Nhật Diệu Cốc, nếu không cũng không hao phí một viên nhiết đan cho Đặc Lan Khắc Tư thoát thai hoán cốt. Hôm nay dòng binh đoàn hồn diệt đã dần dần có quy mô, trở thành một trong những thế lực lớn tại Nhật Diệu Cốc. Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên gặp chuyện không may đã ảnh hưởng đến sự phát triển của dòng binh đoàn hồn diệt, điều này cũng không phải kết quả mà Hàn Thạc muốn thấy. Nghe Gilbert cùng Grant thuật lại ngọn nguồn sự tình, hắn vẫn trầm mặc không nói gì. Chủ nhân tôn quý, người nói Đặc Lan Khắc Tư có phải là đã xảy ra chuyện hay không? Gilbert thấy Hàn Thạc vẫn trầm mặc không nhịn được hỏi. Nói nhảm, Hàn Thạc tức giận quát lớn, suy nghĩ một chút mới nói. Tạm thời không biết Đặc Lan Khắc Tư thế nào, tất cả mọi người không nên manh động. Một vài nhiệm vụ gần đây không nên tiếp nhận, đợi giải quyết sự tình của Đặc Lan Khắc Tư ổn thỏa hẳn hay. Chủ nhân, chúng ta đã tìm kiếm Đặc Lan Khắc Tư vài ngày nay, nhưng không có bất cứ tin tức gì của hắn, có tiếp tục tìm kiếm nữa hay không? Gilbert gãi gãi đầu, khổ não hỏi. Các ngươi tập trung mọi người lại, lần này ta nghĩ chúng ta gặp phải phiền toái lớn rồi. Trước mắt tại Nhật Diệu Cốc thế lực dám ra tay với dòng binh đoàn hồn diệt có thể đếm trên đầu ngón tay, Đặc Lan Khắc Tư nếu xảy ra chuyện ta nghĩ ngay sau đó sẽ đến phiên dòng binh đoàn hồn diệt. Hàn Thạc hít sâu một hơi, nhìn Hắc Long và Grant phân phó. Đúng rồi, sao không thấy nhóm Odyssey đâu? Hàn Thạc đột nhiên phát hiện tiểu đội đặc biệt này của Odyssey không có ở đây, không khỏi kinh ngạc hỏi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Bọn họ có một nhiệm vụ tạm thời chưa quay lại Nhật Diệu Cốc, hiện tại hẳn là còn đang trong thú nhân đế quốc. Grant vội vàng trả lời. Tốt lắm Gilbert, ngươi cùng ta đi ra ngoài, những người khác ở lại trong cốc. Tốt nhất gọi mấy huynh đệ bên ngoài trở về đi, trông chừng tốt chỗ này. Hàn Thạc liếc Gilbert đi thẳng ra bên ngoài. Cửu đầu xà Lania hóa thành hình người, bị Gilbert tùy tiện ôm trong lòng, nghe vậy bất giác hỏi Hàn Thạc. Chủ nhân, ta cũng có thể giúp được vài việc. Cửu đầu xà cũng là chủng tộc có tính dâm, điểm này cùng với Hắc Long nhất mạch ở thế giới lòng đất giống nhau. Chuyến đi tới nơi sâu bên trong u ám xâm lâm lần trước, cửu đầu xà này từng cố gắng âm thầm giết chết Hàn Thạc cùng Gilbert, nào ngờ đem lại tiện nghi cho tiểu dâm long, ngược lại cùng với hắn từ chém giết biến thành đại chiến trên giường, bị Hắc Long lợi dụng ma công Hàn Thạc dạy cho thu phục. Cửu đầu xà Lania hiện nay thực lực rõ ràng không bằng Hắc Long Gilbert. Mải mê sắc dục như ả, một khi bị Hắc Long chinh phục thân thể, liền bất chi bất giác trở nên rất nghe lời hắn, ngay cả Gilbert là ma sủng của Hàn Thạc, cửu đầu xà ả tự nhiên cũng phải xưng hô Hàn Thạc là chủ nhân. Nhíu mày, Hàn Thạc suy nghĩ một chút, lúc này mới liếc nhìn cửu đầu xà, nói. Ngươi tạm thời ở lại nơi đây, chỗ này không có cao thủ tọa chấn thì không ổn. Ừ, nàng lưu lại đi, Gilbert trừng mắt nhìn Lania trách mắng. Chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Nàng sau này không được có ý kiến gì hết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lania giọng nhu hòa cợt nhả, khúc khích cười. Vậy được, ta ở lại chỗ này giúp các người trông nom bọn họ cho tốt vậy. Thấy Hàn Thạc cũng không phải loại người đuổi tận giết tuyệt, cửu đầu xà Lania chậm rãi buông lơi, lời nói cử chỉ cũng không thận trọng như trước nữa. Hàn Thạc không nói thêm gì nữa, liếc nhìn Gilbert tung người bay lên, Hắc Long biến hình phía dưới chân Hàn Thạc đoạn bay vút lên cao. Chủ nhân, bay tới địa phương nào? Sau khi mang Hàn Thạc bay lên trời, Gilbert hỏi. Không đi đâu cả, ngươi chờ ta bay lên trên cao là được. Hàn Thạc phân phó, 12 huyền ma từng con một nhẹ nhàng xuất hiện hướng những thế lực lớn ở Nhật Diệu Cốc bay tới. Nhật Diệu Cốc là địa phương lớn như vậy, có can đảm xuống tay với Đặc Lan Khắc Tư hẳn là cũng không có bao nhiêu người, chẳng qua chính là sợ gã uy hiếp đến địa vị của chúng. Hàn Thạc không cần nghĩ cũng biết Đặc Lan Khắc Tư mất tích khẳng định là có liên quan tới đám người đó. Nghĩ cũng phải, dòng binh đoàn hồn diệt dần dần bành trướng, có thực lực nắm quyền ở Nhật Diệu Cốc đối với một vài thế lực khác thì đương nhiên Đặc Lan Khắc Tư đã trở thành cái gai trong mắt không diệt trừ dòng binh đoàn hồn diệt bọn chúng hẳn là không cam tâm. 12 huyền ma phân tán ra, lượn lờ bốn phương tám hướng trong Nhật Diệu Cốc chủ yếu là hướng dòng binh đoàn Già La, dòng binh đoàn Hồng Liêm, gia tộc Munro, còn có thú nhân bộ lạc Kato, thậm chí ngay cả nhóm cường đạo Janet và một vài thế lực nhỏ còn lại cũng đều có một con huyền ma viếng thăm. Có 12 huyền ma này tồn tại cả Nhật Diệu Cốc tất cả những thế lực lớn đều nằm trong tầm giám sát của Hàn Thạc. Nhật Diệu Cốc lớn như vậy, nhân vật động thủ đối phó với Đặc Lan Khắc Tư nhất định sẽ lộ diện, điểm ấy hắn có 10 phần nắm chặt. Ở sâu bên trong rừng, có một sơn động cực kỳ bí ẩn. Gocchuyenaudio.com, chung quanh được những nhánh cây dày đặc che lấp trong động cũng rất chật hẹp khó đi. Bất quá, hiện tại ở sâu bên trong sơn động này, lại vọng đến tiếng kêu thảm thiết của Đặc Lan Khắc Tư, toàn bộ tay chân của hắn bị một xiềng xích thô đen xù xì giam cầm, trên xương thì bà còn có một vòng xích sắt nhỏ dài mảnh xuyên qua. Lôi hệ ma đạo sư Azot đi theo Hồng Liêm dòng binh đoàn Florida, lúc này đang âm độc tàn nhẫn nhìn chằm chằm Đặc Lan Khắc Tư, ma pháp trượng trong tay hơ lên, từng đạo tia chớp như điện xà đánh lên người Đặc Lan Khắc Tư, làm cho thân hình gã vốn bị thương nặng, nay lại càng chi chít những vết thương đen sẫm. Đặc Lan Khắc Tư, ngươi cũng có hôm nay sao, lúc ngươi giết chết phụ thân Gustave của ta, không ngờ sẽ có hôm nay chứ gì. Lôi hệ ma đạo sư Azot oán hận nhìn chằm chằm Đặc Lan Khắc Tư, vừa oán độc niệm chú ngữ, vừa sảng khoái điều khiển từng đạo tia chớp đánh lên người Đặc Lan Khắc Tư. Cái con chó già quỷ tha ma bắt kia a! Đặc Lan Khắc Tư cao giọng gào to trong đau đớn, một đạo tia chớp đột nhiên đánh trúng miệng của hắn, để lại trên môi một vết thương đen thui, khóe miệng hai dòng máu tươi chậm rãi trào ra. Khắp cả người Đặc Lan Khắc Tư chi chít vết thương bị giam cầm chắc chắn, chung quanh còn có cao thủ của vài phương thế lực phái tới trông chừng, Azot quả thật là hận Đặc Lan Khắc Tư tới tận xương tủy, nên mới tới đây tìm gã phát tiết, nếu không có cao thủ của mấy phương khác đã có hiệp định ngầm, sợ là Đặc Lan Khắc Tư bị bắt ngày đầu tiên thì đã bị Azot tàn nhẫn giết chết rồi. Đặc Lan Khắc Tư nhìn Azot trước mặt dùng tia chớp không ngừng đánh vào thân thể mình, nội tâm cũng tràn ngập hận ý vô tận, làm sao cũng không có ngờ tới tên lôi hệ ma đạo sư vẫn đi theo Florida này vậy mà lại là con ruột của đồ phu Gustave, khó trách quan hệ giữa đồ phu cùng Hồng Liêm dòng binh đoàn lại tốt như vậy. Florida coi trọng Azot như vậy, hóa ra là thế. Hắc hắc, mặc dù ta không thể giết chết ngươi thế nhưng ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Dòng binh đoàn hồn diệt hai năm này phát triển nhanh chóng, bất quá vậy thì sao chứ? Ha ha, hai ngày này, chúng sẽ bị chúng ta hợp lực tiêu diệt, đợi sau khi dòng binh đoàn hồn diệt xong đời ta sẽ từng đao lột sống ngươi. Ha ha, ngươi còn muốn báo thù, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đó, cái con nhỏ Annie mà ngươi xem như em ruột đó, hắc hắc, chẳng những Florida đã cưỡi qua ta cùng phụ thân cũng đều đã chơi đùa, ngươi có thể làm gì chứ? Ngươi không phải cũng giống như chó bị ta xích lại sao, chỉ còn chờ chết, ha ha. Azot điên cuồng hét lên, từng đạo tia chớp đánh xuống. A, ta muốn giết đám súc sinh các ngươi, ta thề. Đặc Lan Khắc Tư sau khi nghe thấy Azot khiêu khích không nhịn được tức giận điên cuồng rít gào, xích sắt cả người kêu leng keng, quả thực giống như muốn nổi điên lên. Quyển 5 cách chương.